Đích trưởng công chúa, chương 79, chương 81, góc truyện audio.com, chấm, Tuyên Hòa đế muốn phái Xương Bình trưởng công chúa đi Tây Bắc. Chuyện này khiến cho trên triều đình tranh luận, rất nhiều đại thần đều cực lực phản đối. Đây là Tuyên Hòa đế dự đoán được, chỉ là không dự đoán được những người phản đối thế nhưng là trung niên chiếm đại đa số. Những cái đó lão thần ngược lại trầm mặc hơn nhiều. Rốt cuộc bọn họ tuổi tác lớn, cho dù có tâm cũng vô lực đi Tây Bắc, trừ phi muốn chôn xác ở trên đường. Mà những cái đó tuổi tác trẻ hơn, tự biết năng lực không đủ cũng liền không nói. Mà những người hơn 30-40, đúng là lúc giao tranh, bọn họ cũng biết sợ là trừ lần này không còn có cơ hội khác. Trong đó cũng có không ít phe phái Lâm gia. Bọn họ là phản đối nhất trưởng công chúa đi Tây Bắc. Tây Bắc kia là bọn họ dựa vào. Thật vất vả diệt trừ một cái Mộ Dung Hy. Nếu là trưởng công chúa, bọn họ cũng không dám ra tay với trưởng công chúa. Xem Trịnh Quốc kết cục sẽ biết. Tuyên Hòa đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn phía dưới những người đó. Đột nhiên hỏi nói. Vương Quang Giám ngươi nói đi. Vương Quang Giám nghe được Tuyên Hòa đế nói, đứng dậy, chắp tay thi lễ sau nói, vi thần cảm thấy trưởng công chúa đi Tây Bắc rất thích hợp. Không đợi người Lâm gia mở miệng, Tuyên Hòa đế liền nói, trẫm cũng là cảm thấy như vậy. Cần triều từ khi Thái Tổ bắt đầu, liền có công chúa lên chiến trường, mà lần này trẫm chỉ là phái trưởng công chúa đi cùng quản lý chuyện Tây Bắc. Các khanh gia là cảm thấy Thái Tổ lúc ấy làm công chúa lên chiến trường sai rồi. Vẫn là Xương Bình trưởng công chúa của trẫm không bằng người. Cái này làm cho người trả lời như thế nào? Không phải muốn nói cái gì liền nói cái gì. Mà là Tuyên Hòa đế liền cho hai lựa chọn. Có chút đã sớm không quen nhìn hoặc là người chỉ trung thành với Tuyên Hòa đế kêu lên. Bệ hạ anh minh. Không đồng ý người lúc này cũng không có biện pháp nói chuyện. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nhưng trong lòng cân nhắc, liền tính trưởng công chúa lại lợi hại. Cũng là một người phụ nữ. Không nói được nhìn thấy Tây Bắc rất lạnh liền đòi trở lại. Nhưng không thể so lần trước ra cửa. Lần đó đường ma ma đều rơi xuống hồi lâu nước mắt. Lần này ngược lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là cẩn thận thu thập đồ vật Tiêu Nguyên Mẫn muốn mang. Riêng quần áo đều mười mấy cái dương. Đừng nói những trang sức. Tuyên Hòa đế càng là phân phó chọn mua không ít thuốc men. Thái y viện suốt đêm chế tạo gấp gáp các loại thuốc. Này đó đều không đi theo Tiêu Nguyên Mẫn. Là muốn chậm rãi đưa qua. Mà Tiêu Nguyên Mẫn trực tiếp mang đi đồ vật cũng không nhiều. Tỷ tỷ thật sự chỉ mang 1.000 người. Tiêu Ngọc Tổ có chút bất mãn. Tiêu Nguyên Mẫn đang xem Tiêu Ngọc Tổ đưa tới cung nỏ cho nàng. Cung nỏ này khác một ít càng tinh xảo một ít. Có thể trực tiếp một lần bắn được 3 mũi tên. Đủ rồi. Lại không phải đi đánh giặc. Tiêu Ngọc Tổ cũng không lại nói. Chỉ là cầm một cái nỏ rất nhỏ ra. Cái này tỷ tỷ trực tiếp cột vào trên cánh tay. Cái này là không thể liền phát, thắng ở việc khi gặp chuyện bất trắc. Tiêu Nguyên Mẫn trực tiếp vươn cánh tay. Tiêu Ngọc Tổ đem nỏ cột vào trên cánh tay Tiêu Nguyên Mẫn. Bên ngoài ống tay áo to rộng vừa che. Không chú ý là phát hiện không được. Nhưng thật ra không tồi. Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Hai cái này cấp 1.000 tinh binh một người có một bộ. Đại khái yêu cầu bao lâu? Tiêu Ngọc Tổ trầm tư một chút, chỉ hạ cái kia hơi đại nói. Cái này cho bọn hắn một người xứng một cái đi. Một cái khác tính, cái kia mang lên thợ thủ công biết đến người không vượt qua 5 cái. Tiêu Nguyên Mẫn một chút liền hiểu ý Tiêu Ngọc Tổ. Cái này là phải cho nàng là vũ khí bí mật. Được, bất quá nhất thời sợ là trang bị không đồng đều. Tiêu Ngọc Tổ nói, nhiều nhất 3 tháng. Để cho người đưa đến Tây Bắc. Tốt, Tiêu Nguyên Mẫn cười tủm tỉm đồng ý, có chỗ dựa cảm giác thật tốt. Ta có thể buông ra đi làm, dù sao có để ở phía sau. Tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Tổ thấy bộ dáng tỷ tỷ cười. Bỗng nhiên nói, Yên tâm đi, Mộ Dung chính là con cáo. Không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tiêu Nguyên Mẫn nghe được Tiêu Ngọc Tổ nói như vậy. Trên mặt tươi cười quả nhiên biến mất. Hiện giờ cách thời điểm Mộ Dung Hy mất tích đã 12 ngày. Chính là nàng còn ở trong hoàng cung. Tiêu Ngọc Tổ nhìn đến Tiêu Nguyên Mẫn như vậy. Trong lòng cũng không chịu nổi. Ngày mai là tỷ có thể đi. Ừ, Tiêu Nguyên Mẫn liền tính lại lo lắng Mộ Dung Hy. Trong lòng đối Tiêu Ngọc Tổ cũng là không tha. Rốt cuộc về sau cái hoàng cung này toàn bộ đều phải dựa cậu. Ta đem bọn Trịnh Ma Ma đều lưu lại. Đến lúc đó làm Trịnh Ma Ma. Tiểu Trịnh Ma Ma đi Đông Cung chiếu cố ngươi. Đường Ma Ma ở lại Phượng Dương Các. Không phải nói Tiêu Nguyên Mẫn không tín nhiệm bọn Lý Ma Ma. Mà là Tiêu Nguyên Mẫn ở trong cung an bài nhân thủ. Trong đó cũng có không ít người là Huệ Ý Hoàng hậu năm đó để lại. Này đó Tiêu Nguyên Mẫn đều giao cho Trịnh Ma Ma và Đường Ma Ma hai người. Trong đó Trịnh Ma Ma ở bên Tiêu Ngọc Tổ, mà Đường Ma Ma ở Phượng Dương Các. Hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Càng tốt trợ giúp Tiêu Ngọc Tổ. Tiêu Ngọc Tổ cũng hiểu được. Nhìn phía dưới, tỷ tỷ yên tâm đi. Để định không cho người chậm trễ bọn Đường Ma Ma. Tiêu Nguyên Mẫn lại nói vài câu. Tiêu Ngọc Tổ liền cáo từ trước. Tiêu Thành Hiên và Tiêu Nguyên Mẫn quan hệ không nói tốt. Lại cũng tuyệt không phải không tốt. Hai người càng như là cho nhau hợp tác. Cho nên Tiêu Thành Hiên tới Phượng Dương Các. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là Tiêu Thành Đức thế nhưng sẽ cùng đến. Nhị ca ca, tứ ca ca. Tiêu Nguyên Mẫn cười chào hỏi. Muội còn nghĩ một hồi hướng các huynh chào từ biệt đâu. Đồ vật thu thập xong sao? Tiêu Thành Hiên hỏi. Vâng, Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng. Chờ hai người ngồi xuống sau. Để cho Trịnh Ma Ma dâng trà. Trong cung có chút loạn. Nếu là chiêu đãi không chu toàn. Hai vị huynh trưởng đừng trách móc. Sẽ không? Tiêu Thành Hiên cười nói. Nhìn trong cung bận bận rộn rộn người. Thở dài. Muội muội, ta có khi thật hâm mộ muội. Người đàn ông có chí nào không muốn kiến công lập nghiệp chi tâm? Chính là Tiêu Thành Hiên biết, Tuyên Hòa đế là không có khả năng làm chàng ta đi Tây Bắc. Sợ là liền khả năng ra kinh thành đều không được. Tiêu Nguyên Mẫn tự nhiên nhìn ra ý Tiêu Thành Hiên, cười cười không hé răng. Tiêu Thành Hiên cũng không hề nói, chỉ là bắt đầu dặn dò nàng phải mọi việc cẩn thận một loại nói. Tiêu Thành Đức trầm mặc mà ngồi ở một bên, nhìn huynh muội thân tình cảnh, trong lòng nói không nên lời châm chọc, chờ bọn họ hai cái nói xong lời nói, mới mở miệng nói, ta thua. Tiêu Thành Hiên thấy Tiêu Thành Đức mở miệng, liền không nói chuyện nữa, nâng chén trà bắt đầu nghiên cứu nước trà, mà Tiêu Nguyên Mẫn cười nói, huynh ta quan hệ anh em, có cái gì phân thắng thua sao? Muội thắng, Tiêu Thành Đức như là không nghe thấy Tiêu Nguyên Mẫn nói. Lại nói một lần, Tiêu Nguyên Mẫn sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Nhìn Tiêu Thành Đức, cũng không nói. Lúc này nàng nói cái gì đều không thích hợp. Mà Tiêu Thành Đức như là rốt cuộc đem chuyện đè ở đáy lòng nói ra giống nhau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biểu tình cũng nhẹ nhàng không ít. Ta từ bỏ. Tiêu Nguyên Mẫn lộ ra tươi cười, mang theo mấy phần tươi đẹp. Tứ ca ca, cảm ơn huynh. Tiêu Thành Đức cũng cười. Vài người nói chuyện một hồi. Tiêu Thành Hiên và Tiêu Thành Đức liền cáo từ. Tiêu Nguyên Mẫn đưa đến cửa. Đám người rời đi, trên mặt tươi cười mới biến mất. Trịnh Ma Ma cũng cau mày. Công chúa, tứ hoàng tử, Tiêu Nguyên Mẫn trong mắt mang theo mấy phần châm chọc. Nếu thật sự từ bỏ. Sao có thể sẽ chạy tới nói với con? Lại nói, hắn có phải hay không từ bỏ lại cùng con có gì can hệ? Đó là chính chuyện của hắn. Trịnh Ma Ma gật đầu, làm đệ đệ nhiều chú ý hắn hơn. Con sợ hắn chó cùng rứt dậu. Tiêu Nguyên Mẫn nói xong, liền không hề để ý nữa. Tiêu Nguyên Mẫn mang đi tổng cộng 1000 tinh binh. Trừ cái này ra. Chính là Tuyên Hòa đế an bài 20 ám vệ cùng 4 nữ binh. Những cái đó áp giải lương thảo binh lính bình thường đã trước lên đường. Bọn họ những người này trên người mang theo cũng đủ lương khô ăn trên đường. Mà toàn bộ ám vệ Cẩn Triều cũng liền 50 người. Trừ bỏ Tiêu Nguyên Mẫn bên người này 20 người cùng phái ra đi làm nhiệm vụ. Tuyên Hòa Đế bên người cũng chỉ dư lại 10 người. Trong đó còn có 4 người bảo hộ Tiêu Ngọc Tổ. Nói cách khác bảo hộ Tuyên Hòa Đế cũng liền 6 người. Mà Tuyên Hòa Đế một chút rút ra 20 người đi bảo hộ Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn đi ngày ấy là Tuyên Hòa Đế tự mình đi đưa. Tiêu Ngọc Tổ đỏ hốc mắt. Mà Tiêu Nguyên Mẫn ăn mặc một bộ đồ cưỡi ngựa đỏ rực. Tóc dùng kim cô búi cao. Phía sau là 1000 binh lính ăn mặc khôi giáp màu bạc chỉnh tề. Trẫm đem con gái yêu nhất giao cho các ngươi bảo hộ. Tuyên Hòa Đế mở miệng nói. Quyết không phụ bệ hạ gửi gắm. Tuyên Hòa Đế nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn. Trong mắt mang theo kiêu ngạo. Duỗi tay vỗ vỗ bả vai nàng. Đi thôi. Phụ hoàng, nữ nhi sẽ mang theo tin tức thắng lợi trở về. Giọng Tiêu Nguyên Mẫn thực bình tĩnh. Nữ nhi đi rồi. Tốt, Tiêu Ngọc Tổ mở miệng nói. Tì tì, để chờ tì. Ừ, Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi cười. Trực tiếp xoay người lên ngựa. Vung tay lên, phía sau kia 1000 binh lính đồng thời xoay người lên ngựa. Tiêu Nguyên Mẫn cuối cùng nhìn thoáng qua cửa lớn kinh thành. Lại nhìn mọi người tiễn đưa. Quay đầu ngựa lại dục ngựa rời đi. Kia 1000 binh lính chia làm 2 sườn. Có trật tự đi theo phía sau Tiêu Nguyên Mẫn. Bụi đất tung lên. Không biết vì sao Tiêu Ngọc Tổ cảm thấy lúc này chị cậu thực lóa mắt. Giống như là một con phượng hoàng đang giơ cánh bay lên. Kỳ thật không chậm trễ một ngày. Mộ Dung Hy liền càng ít nguy hiểm hơn. Chỉ là nhiều người như vậy. Liền tính lại chạy, tới rồi Tây Bắc cũng ước chừng dùng 12 ngày. Mộ Dung Hy mất tích đã gần 1 tháng. Sinh tử không biết, chủ trì Tây Bắc sự vụ đúng là Lâm gia con thứ dòng chính. Anh trai thứ 2 Lâm Quý Phi, Lâm Đoan, hắn 40 trên dưới. Khuôn mặt nho nhã, giống như là một cái học giả. Lâm Đoan là tướng quân, lại không có phong hào. Mà Tiêu Nguyên Mẫn là Xương Bình trưởng công chúa, ngang thân vương, từ thân phận nói, Tiêu Nguyên Mẫn so cao hơn Lâm Đoan rất nhiều. Nàng vốn là có thể ngồi trên lưng ngựa được Lâm Đoan hành lễ. Lâm tướng quân đứng lên đi, Lâm Đoan mang theo chúng tướng sĩ đang nhìn cửa thành Bắc nghênh đón. Chờ Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, Lâm Đoan mới mang theo người đứng lên, trưởng công chúa bên trong thỉnh. Vi thần đã đem tướng quân phủ thu thập ra tới. Chỉ là bên trong đơn sơ. Ủy khuất trưởng công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn lúc này mới xoay người xuống ngựa. Phía sau binh lính cũng xuống ngựa. Tiêu Nguyên Mẫn đem dây cương ném tới trong tay một nữ binh. Trong tay nắm roi ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên Bắc Thành 2 chữ. Hồi lâu mới mở miệng nói. Không sao. Nhưng thật ra một bộ chiếm kia tướng quân phủ cũng yên tâm thoải mái bộ dáng. Lại khiến cho không ít người Lâm Đoan mang đến người trong mắt bất mãn. Ở trong mắt bọn họ trưởng công chúa này trừ bỏ là con gái hoàng đế ra. Căn bản không có một chút tác dụng. Thậm chí còn cảm thấy Tuyên Hòa Đế phái một công chúa như vậy tới. Là coi khinh Tây Bắc quân bọn họ. Đặc biệt là vừa mới trưởng công chúa diễn xuất. Tuy nói trưởng công chúa tước vị là cao, nhưng đây là Tây Bắc lại không phải kinh thành. Ở bọn họ trong mắt con gái nên ở nhà giúp chồng dạy con. Không có việc gì chạy tới nơi này làm cái gì. Tiêu Nguyên Mẫn như thế nào không biết. Chỉ là liền tính nàng không bằng lòng. Những người đó cũng sẽ không phục nàng. Mộ Dung Hy tại đây dừng chân còn khó khăn. Nàng là công chúa lại như thế nào? Còn không bằng ngay từ đầu liền đem thân phận bày ra tới. Cùng những người đó xa. Hơn nữa cũng có thể thả lỏng Lâm Đoan đề phòng đối nàng. Đem nàng trở thành một người kiêu căng. Tây Bắc xác thật không giàu có. Trên đường người đi đường thấy bọn họ đều tránh ở một bên quỳ không dám ngẩng đầu. Tiêu Nguyên Mẫn chỉ nhìn thoáng qua, liền không hề để ý. Bất quá trong lòng đã có đại khái. Lâm gia ở đất Tây Bắc này, thật đúng là hoàng đế. Nếu không phải những cái đó man tộc không đánh hạ tới. Sợ là, nhưng, là thật sự đánh không xuống dưới. Vẫn là Lâm gia sợ đánh hạ man tộc sau, liền sẽ bị triệu về kinh. Tiêu Nguyên Mẫn đôi mắt mị một chút. Sợ là một cái sau mới là chân tướng. Mà phụ hoàng cũng là đoán được. Chỉ là Lâm gia ở Tây Bắc căn cơ đã sâu. Nếu là muốn, chỉ có một lần liền đem bọn họ đánh không được trở mình được. Tướng quân phủ dựng giữa Bắc Thành. Xác thật như lời Lâm đoan. Có chút đơn sơ. Bất quá bên trong có dấu vết rõ ràng thu thập quá. Một cái phụ nữ trung niên mang theo mấy cái nha hoàn đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy Tiêu Nguyên Mẫn bọn họ liền quỳ trên mặt đất hành lễ nói. Cung nghênh trưởng công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có hé răng. Mà là nhìn về phía Lâm đoan. Ông ta giải thích nói. Vi thần sợ không ai hầu hạ trưởng công chúa. Đặc, mang đi. Tiêu Nguyên Mẫn không chờ hắn nói xong. Liền mở miệng nói. Sau đó liền không lại nhìn lần hai. Trực tiếp đi vào. Lâm đoan sắc mặt hơi đổi. Lại khôi phục nho nhã. Phất phất tay. Làm những người này đi trước. Ông ta không nghĩ tới trưởng công chúa như vậy khó đối phó. Một chút tình cảm cũng không lưu. Dùng thân phận tới áp bức người. Ở đất Tây Bắc này. Liền tính là lúc Mộ Dung Hy tới. Cũng không kiêu ngạo như vậy. Nghĩ đến Mộ Dung Hy. Trong mắt Lâm đoan hiện lên một tia hung ác. Tiêu Nguyên Mẫn đi vào đi. Phát hiện trong viện trồng hoa cỏ. Chỉ là vừa thấy liền biết là mới trồng. Gia cụ toàn bộ đều là mới. Nàng cũng không có nói vừa lòng hay không. Chờ Lâm đoan vào lại hỏi. Người chuẩn bị đem binh lính ta mang đến an bài ở nơi nào? Lâm đoan chỉ dẫn theo quân sư tiến vào. Nghe vậy nói. Tất cả nghe trưởng công chúa phân phó. Vậy ở chung quanh đi. Giọng Tiêu Nguyên Mẫn thực bình tĩnh. Như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Nói xong liền phân phó người bên cạnh. Chấm, Diệp Chính, lưu lại người bảo vệ phủ đệ. Người còn lại đi theo Lâm tướng quân đi ra ngoài. Ở chung quanh, đúng vậy, Lâm đoan nghe vậy. Biến sắc, không nghĩ tới này trưởng công chúa nhưng thật ra sẽ thuận cột bò. Phải biết rằng tướng quân phủ vốn là ở vị trí trung ương Bắc Thành. Chung quanh càng là đại tướng Tâm Phúc và thân vệ của Lâm đoan chỗ ở, liền tính hắn đem tướng quân phủ đưa ra tới. Cũng gần là dọn đến cách đó không xa một tòa nhà. Quân sư thấy Lâm đoan không nói chuyện, chạy nhanh chạm vào hắn một chút. Lâm đoan mở miệng nói, không bằng trừ bỏ lưu lại bảo hộ trưởng công chúa người. Còn lại binh vệ trụ đến quân doanh. Cũng hảo cùng Tây Bắc quân sớm chút quen thuộc lên. Không cần, Tiêu Nguyên Mẫn trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ chỉ là bảo hộ ta. Mày một chọn, hay là vừa mới Lâm tướng quân làm ta phân phó. Chỉ là một cái lời khách sáo. Sao dám, vì thần này liền đi ăn bài. Là người đều có ba phần tính tình. Càng miễn bàn Lâm đoan. Phải biết rằng hắn ở đất Tây Bắc này ở mười mấy năm. Đã sớm tạo thành tính tình nói 102. Hiện giờ lặp đi lặp lại nhiều lần bị người sai xử. Nếu là một chút cũng không tức dân không ai tin. Đi xuống đi, Tiêu Nguyên Mẫn như là không thấy sắc mặt Lâm đoan thay đổi bảng màu. Phân phó nói, đúng vậy, Lâm đoan mang theo quân sư đi xuống. Tiêu Nguyên Mẫn mang đến những cái đó binh vệ đã giải rác ở chung quanh sân. Đem toàn bộ sân bảo vệ lại tới. Tuy còn có chút lỗ hồng. Chính là trong thời gian ngắn như vậy có thể có như vậy kết quả. Có thể thấy được này 1000 người đều là tinh nhuệ. Ở cửa những cái đó binh sĩ cũng đều chỉnh tề. Không có bởi vì tướng lãnh không ở mà có chút lơi lòng. Lâm đoan đôi mắt mị một chút. Theo sau hướng những tướng sĩ hắn mang đến đi đến. Đem trưởng công chúa yêu cầu sự tình phân phó đi xuống. quả nhiên nhìn đến bộ hạ trong mắt bất mãn cùng nhìn về phía những binh vệ trưởng công chúa mang đến trong mắt đầy địch ý. Lâm Đoan thấy mục đích đạt được, trong lòng mới hơi chút thoải mái một ít, thở dài, vẻ mặt buồn rầu nói. Không có biện pháp, trưởng công chúa phân phó. Vương Thiên, người đi an bài xuống đi. Đúng vậy, không chớp mắt trong một gian nhà dân. Một thiếu nữ mặc áo váy vải thô bưng thuốc ở cửa gõ vài cái. Nói, Vinh Mục đại ca, ta có thể đi vào sao? Cái này thiếu nữ tuy rằng khuôn mặt thường, nhưng là khi cười rộ lên mang theo mấy phần dịu dàng. Nhưng thật ra cho nàng thêm vài phần nhan sắc, bị kêu Vinh Mục người lúc này mới đóng lại cửa sổ. Mở miệng nói, Tú Nhi sao? Vào đi. Tiêu Nguyên mẫn hận không thể lập tức liền dẫn người đi tìm Mộ Dung Hy. Chính là không được, ngay cả biểu hiện bộ dáng sốt ruột ra ngoài đều không được. An bài người đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay liền đi trước tửu lầu nơi này định tốt hơn. Làm binh vệ nhóm dùng chút bạc từ ta nơi này ra. Tiêu Nguyên mẫn mở miệng nói. Đúng vậy, Diệp Chính hành lễ sau liền lui xuống. Tiêu Nguyên mẫn nhìn bốn cái nữ binh. Các ngươi liền ở nơi này. Sau đó phất phất tay. Làm người đi xuống. Bên người nàng là không chuẩn bị làm những người này đến gần rồi. Lấy ra còi gọi ám vệ. Tiêu Nguyên mẫn thổi lên. Này cái còi là không có thanh âm. Cũng có thể là có thanh âm. Nàng căn bản nghe không được. Chỉ biết cái còi này chỉ cần một thổi lên. Ám vệ nuôi bên người sâu liền sẽ xôn xao. Như vậy ám vệ liền sẽ xuất hiện. Quả nhiên không bao lâu, liền có một cái ăn mặc áo vải thô trung niên nam tử từ ngoài cửa sổ tiến vào. Phân ra 10 người tới trong phủ làm việc. Dư lại 10 người nghĩ cách tiến vọng Bắc Thành. Cho ta tìm hiểu tin tức Mộ Dung Hy. Được, người nọ thấy Tiêu Nguyên mẫn không có phân phó. Liền thoải mái hào phóng từ môn vị trí đi ra ngoài. Bên ngoài hơn nữa thấy sắc mặt biến đổi. Vừa muốn động thủ liền nghe thấy phòng trong truyền đến một thanh âm nói. Hắn một hồi dẫn người tới. Trong phủ sự vụ đều giao cho bọn họ. Diệp Chính sắc mặt nghiêm chỉnh biến đổi. Mở miệng nói. Trưởng công chúa, vẫn là làm binh vệ nhóm đến đây đi. Binh vệ có nhiệm vụ khác. Tiêu Nguyên mẫn mở miệng nói. Suy nghĩ hạ vẫn là đứng dậy mở cửa. Đi đến trong viện, làm người nhìn đến nàng cũng không có chịu uy hiếp. Trong phủ tự nhiên phải có binh vệ bảo hộ. Người này tới an bài. Nhưng là người không cần quá nhiều. Đúng vậy, Diệp Chính lúc này mới cung kính mà nói. Ngày mai bắt đầu đi tìm Mộ Dung tiểu tướng quân rơi mất tích. Gióng trống khua chiêng tìm. Tiêu Nguyên mẫn nhàn nhạt mà phân phó nói. Đó là thư đồng của Thái tử. Là nhân tài hiếm có của quốc gia, cách chương.